mời các bạn nghe phần 2 của truyện Anh cứ để em ngủ yên nhé. Bước chân ra khỏi quán, mọi sự kìm nén của tôi lúc nãy giờ được bung ra hết. Chân tay tôi run rẩy, tôi ngồi bệt xuống vệ đường và khóc nức nở. Phía trong lồng ngực tôi như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Tiết trời Sài Gòn như đầy đọa tôi, cơn mưa làm tôi toàn thân ướt sũng, mái tóc lòa xòa bết vào nhau. Giữa cơn mưa đêm, tôi chỉ biết trách mình đã quá tin người, quá tin vào lời nói đầu môi. Tôi đứng dậy và lững thững tìm đường về nhà. Tôi trắng tay rồi, tiền hết, tình hết, tôi chẳng còn gì cả. Trong lúc quẫn trí, tôi đã định lao đầu vào ô tô mà chết cho rồi. Nhưng chợt nghĩ đến mẹ, tôi còn có mẹ tôi nữa. Tôi chết rồi, ai lo cho mẹ đây? Và cuộc đời tôi chẳng nhẽ vì một người con gái mà phải chấm dứt hay sao? Tôi phải về nhà. Về đến nhà thì mẹ đã ngủ rồi. Tôi đi tắm rửa sạch sẽ, lau khô người vì sợ cảm lạnh. Tôi chui vào phòng nằm suy nghĩ. Giờ tôi phải kiếm sống thôi. Tôi hết tất cả rồi. Tôi phải nuôi mẹ tôi. Tôi phải kiếm tiền. Và rồi tôi lại nghĩ đến Phương. Vừa nghĩ đến anh ta là nước mắt tôi lại trực trào ra. Tôi đưa tay lên bịt miệng để không khóc thành tiếng. Tôi cảm thấy uất ức, cảm thấy hụt hẫng như rơi xuống đáy vực. Và tôi thề với lòng, tôi sẽ không tin bất cứ một ai nữa. Từ nay, cuộc sống của tôi chỉ có tiền, chứ không có tình. Ngay ngày hôm sau, tôi đi tìm việc ở mấy quán cơm gần nhà. Họ cho tôi việc bưng bê và rửa bát, một tháng trả 500 ngàn, tạm thời thì như thế cũng tốt. Làm được vài hôm thì tôi không chịu được cảnh bị sai vặt quá nhiều, bị chửi nữa, lương thì rẻ mạt, không đủ cho mẹ tôi ăn no nữa. Cứ cho là đủ ăn thì tiền nhà, tiền điện, các thứ khác sẽ lấy gì mà trả đây? Hết một năm tiền nhà, ai sẽ trả giùm tôi? Nếu không có tiền thì chỉ đứng đường thôi. Tôi bắt đầu lo lắng cho những ngày tháng sau này. Có một hôm, có vài cô gái đến quán ăn cơm, trông họ phấn son lòe loẹt, nhưng nhìn là biết họ xài loại phấn rẻ tiền, trang điểm chỉ gọi là tô thêm chút sắc khí cho mặt thôi. Tôi nghe họ trò chuyện. Hôm qua tao được bo 500 đó. Nhằm nhò gì mày ơi, con này còn được khách quen đến chơi cho 100 đô lận. Nghe thế, tôi cảm giác là họ kiếm tiền khá hơn tôi rất nhiều. Nếu tôi cũng kiếm được từng đó, thì chắc hẳn tôi sẽ lo cho mẹ tôi được đủ ăn đủ mặc. Tôi đánh bạo đi đến chỗ họ hỏi. Chào các chị cho em hỏi, các chị có biết công việc nào kiếm ra nhiều tiền một chút không? Họ nhìn tôi rồi kéo ghế bảo tôi ngồi xuống. Em thích làm ở disco không? Làm ở đó kiếm được nhiều tiền chứ ạ? Ừ, lương cơ bản là 800, còn có thể kiếm nhiều hơn hay không là do em. Tụi chị làm phục vụ bàn ở đó, phục vụ tốt thì người ta bo nhiều. Nhiều là bao nhiêu hả chị? Cũng còn tùy. Kẹt xì thì 50, khá hơn thì 200, 300. Còn hạng hào phóng thì có khi cho cả tiền triệu. Nhiều thế cơ ạ? Em muốn làm có được không? Các chị giúp em nhé. Họ đưa tôi địa chỉ rồi bảo tôi ngày mai đến disco tên thế này hỏi chị Mây phục vụ. Tôi gật đầu cảm ơn họ rồi xin bà chủ quán cho nghỉ. Hôm sau, tôi đến trước cửa disco đó, tiếng nhạc sập sình oang oang cả tận ngoài đường. Tôi vừa vào, vừa bịt tai. Tôi hỏi một số nhân viên trong đó mà như phải hét lên với họ. Rồi một lúc sau, chị hôm qua ra gặp tôi, dẫn lên phòng giám đốc. Gã giám đốc có gương mặt dê sồm phát sợ. Gã nhìn tôi rồi gật đầu. Thế em có muốn làm ngay bây giờ không? Dạ muốn. Tôi trả lời ngay. Mây, dẫn em Mai vào thay quần áo, trang điểm nhé. Cái giọng thỏ thẻ của gã làm tôi rợn cả người. Chị Mây kéo tay tôi vào phòng thay đồ. Trong phòng này bức bí, đồ đạc ngổn ngang, mùi phấn son xen lẫn mùi thuốc lá làm tôi muốn nôn. Có mấy cô gái mặc toàn đồ lót ngồi đó, hút thuốc lá phì phèo. Họ liếc nhìn tôi rồi cười với nhau. Chị Mây kéo tôi ra chỗ khác, đưa bộ đồng phục cho tôi. Họ là gái nhảy đấy, hay nói đúng hơn là ca ve cao cấp. Chị Mây nói nhỏ, họ kiếm nhiều tiền lắm đấy. Một đêm kiếm đến vài triệu. Thế cơ ạ? Tôi ngạc nhiên. Ừ, nhưng tiền đó phải trả bằng một cái giá rất đắt. Là sao hả chị? Từ từ rồi em sẽ hiểu. Thôi, mau thay đồ rồi vào làm. Thay đồ xong tôi đi ra ngoài thì va phải một cô gái. Tôi nói xin lỗi, nhưng cô ta chả nói gì. Chị Mây bảo tôi, em đừng quan tâm đến họ. Họ tự cho là hơn chị em mình một bậc vì kiếm nhiều tiền hơn, sang trọng hơn, xinh đẹp hơn. Cô ấy cũng là gái nhầy hả chị? Không, đó là PR, tiếp thị khách hàng ấy mà. Nhưng họ cũng kiếm nhiều tiền như mấy cô gái nhảy vậy. Họ được tiếng thơm hơn, không bị gọi là ca ve. Chị Mây chỉ nói thế rồi dẫn tôi vào làm việc ngay. Tiếng nhạc quá lớn làm tim tôi nhảy từng nhịp thình thịch. Tôi mới vào nên chỉ đi chạy vặt cho chị Mây. Cuối giờ, chị được tiền bo liền cho tôi một nửa. Tôi cảm ơn chị rối rít. Đúng là khá thật, chỉ một đêm mà tôi có được cả nửa tháng lương ở quán cơm. Cứ đà này tôi chẳng phải lo gì cả. Hôm đó tôi làm việc đến khuya, hơn 1 giờ sáng tôi mới lọ mọ về nhà. Nhưng mấy ngày tiếp theo, công việc ở đây không mỹ mãn như tôi nghĩ. Tôi vẫn thường được bo vì thái độ phục vụ tốt, nhưng không tránh khỏi bị sỉ nhục, bị nghe những câu tục tĩu mà chưa bao giờ tôi bị ai nói thế. Thậm chí, một người đáng tuổi cha chú tôi cũng phải gọi bằng anh, ngọt xớt. Làm vừa lòng họ thì không sao, nếu chẳng may sai lầm một chút là bị họ mắng chửi thậm tệ. Trong khi đó, các cô PA, gái nhảy thì được họ vuốt ve, ngọt ngào. Những cô gái này đang ướn ẻo câu tiền của họ để họ sờ soạn mà không chút xấu hổ. Nhiều lần va phải những khách say rượu và bị họ giữ lại chửi này nọ, lằng nhằng khiến tôi rất khó chịu. Những sự việc như thế xảy ra liên tiếp, chị Mây an ủi tôi rất nhiều. Lâu dần, tôi chai mặt và trở nên lạnh lùng. Tôi chỉ biết họ cho tôi tiền và họ thích nói sao cũng được. Mẹ tôi từ lúc biết tôi chia tay với Phương rồi phải đi làm ở những chỗ như thế thì rất buồn và thường ốm. Tôi luôn phải động viên mẹ để mẹ yên tâm. Nhưng chính tôi còn không thể động viên mình. Nhiều đêm tôi thả mình vào trụy lạc để quên đi nỗi đau. Tôi nốc nhiều rượu, lấy nhiều tiền bo và nôn thốc nôn tháo đến mức không thể đứng dậy. Có hôm mà tôi say rượu thì chị Mây không đi làm nên chẳng ai quan tâm đến tôi cả. Tôi nằm trong phòng thay đồ mệt lử, đến khi lờ mờ mở mắt ra thì đã 1 giờ sáng. Trong phòng chẳng còn ai. Tôi run rẩy đứng dậy, cởi áo, thay đồ. Đang cởi áo thì tôi nghe tiếng mở cửa. Tôi quay lại và thấy gã giám đốc đang đứng sau lưng tôi. Tôi quá sợ hãi, vội mặc đồ lại. Anh làm gì ở đây thế? Anh thấy phòng còn sáng đèn nên qua xem còn có ai. Gã nhìn hau háu vào tôi. Thế anh đi ra đi, em thay đồ rồi sẽ về ngay. Hình như hôm nay em bị say rượu phải không? Dạ anh xem, đã hết say chưa nào? Gã tiến về phía tôi. Anh làm gì thế? Đi ra đi, đừng lại gần tôi. Tôi đi giật lùi lại. Bất chợt hắn nhảy bổ vào tôi, đẻ tôi ra, hôn hít khắp người. Tôi hoảng loạn quá, chỉ biết đánh vào người hắn rất mạnh. Tôi túm lấy tóc hắn, giật ra và cố sức vùng vẫy, cào cấu. Hắn trở nên tức giận, bạt cho tôi một cái, đau điếng. Mắt mũi tôi hoa hết cả lên, chân tay vẫn còn run rẩy vì men rượu. Tôi bất lực và không thể chống trả. Nước mắt tôi giàn giụa, van xin hắn. Mặc tôi khóc lóc, van xin, hắn vẫn tàn nhẫn, xé áo của tôi như một con thú điên. Tôi cay đắng, uất ức chịu trận. Cam chịu cái cơ thể mỡ màng đó đè lên mình, một cục thịt thối dày vò thân thể mình. Lúc đó, tôi đã nghĩ đến Phương. Trong suy nghĩ của tôi chỉ có thể kêu lên một tiếng. anh ơi, cứu em. Vì thất tình và túng quẫn chuyện tiền bạc, Mai từ một cô gái tỉnh lẻ chất phác đã phải dấn thân vào chốn phồn hoa thị thành để kiếm miếng cơm manh áo, rồi sau đó bị làm nhục. Liệu Mai có thể vượt lên tất cả để làm lại hay không? Mời các bạn đón nghe tiếp phần sau của câu chuyện.